Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510 đừng hỏi. Hỏi chính là thế giới dao động, Liverpool tại sân nhà nghênh chiến Swansea, mặc dù tại League Cup bên trong Liverpool đào thải qua Swansea. Nhưng là tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình lúc giao thủ Liverpool lại tại Swansea trước mặt cắm. Té ngã, đường tư đồ Vân Binh đi vào sân Anfield lúc, Liverpool fan bóng đá đối với hắn phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Rõ ràng là đang ủng hộ hắn. Liverpool fan bóng đá đương nhiên biết hiện nay là ai tại lãnh đạo Liverpool đi xung kích quán quân. Là ai hại quá khứ trong hơn nửa năm đem Liverpool mang ra vũng bùn. Ngoại giới tựa hồ sẽ đem tư đồ Vân Binh hình dung là chuột chạy qua đường. Bị địch nhân chỗ căm hận, hiện tại cũng bị Liverpool danh túc nhóm chỗ chán ghét. Thế nhưng là xem hắn tại Anfield, thế này sao lại là chuột chạy qua đường? Quả thực là qua phố lão hổ. Hồng quân tinh nhuệ ra hết, đối mặt Loudrop Swansea, Liverpool tại sân nhà biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu. Bên trên một vòng mất điểm dẫn đến Liverpool dẫn trước, ưu thế biến thành 8 phân. Liverpool hiện tại nội bộ chưa từng có đoàn kết, tư đồ Vân Binh đem ngoại giới thanh âm toàn bộ cô lập ra. Có bất kỳ phân tranh đều là hắn ở bên ngoài chiến đấu. Để đội bóng đạt được rất tốt tư nhân không gian đến tiến hành điều chỉnh. Swansea mặc dù tại mùa giải trước trung kỳ biểu hiện không tầm thường, nhưng là tại bước vào một năm mới sau trạng thái bắt đầu chập trùng không chừng. Liverpool dẫn bóng tới rất nhanh, đường Suarez tiếp ứng Sterling truyền bên trong ngừng cầu biến hướng vượt qua đối phương hậu vệ. William về sau, Suarez dùng một cước xảo trá rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Tại Suarez dẫn bóng về sau, hắn trước tiên quay người xông về bên sân huấn luyện viên tịch. Còn nhớ rõ năm đó ở Monaco thời kỳ, Suarez bởi vì cắn người sự kiện mà bị truyền thông ngàn người chỉ trò. Tư đồ Vân Binh đứng ra vì hắn nói chuyện, nâng đỡ hắn. Cứ việc tại tư đồ Vân Binh lúc rời đi, Suarez cũng không biết tư đồ Vân Binh cùng Monaco vương thất ở giữa mâu thuẫn, nhưng sau đó biết được cũng ở trong lòng ghi khắc cái này một phần tình nghĩa. Hiện nay tư đồ Vân Binh mặt ngoài cùng Liverpool danh túc nhóm chống lại. Dù là hôm nay đã có một ít danh túc tại truyền thông bình đài phát biểu văn chương đến ủng hộ tư đồ Vân Binh, nhưng Suarez vẫn là dẫn đầu tại dẫn bóng sau phóng đi ôm tư đồ Vân Binh. Biểu đạt ra đối tư đồ Vân Binh ủng hộ, Anfield toàn trường Hồng quân fan bóng đá nhìn thấy đám cầu thủ quay chung quanh tại tư đồ Vân Binh. Bên người cảnh tượng, tâm trí của bọn họ cũng biến thành càng thêm kiên định. Liverpool tại Premiership trầm luân 20 niên. Hiện tại tư đồ Vân Binh là có hy vọng nhất đánh vỡ cái này một đêm mệnh người. Mà là bọn hắn cũng có thể hiểu được tư đồ Vân Binh là chủ huấn luyện viên không hy vọng bên ngoài người can thiệp hắn công tác lập trường. Cái này tại Premiership quá bình thường cực kỳ. Liverpool điểm số bên trên lấy được dẫn trước, nhưng tình thế chẳng những không có hạ xuống, ngược lại trở nên càng thêm cấp tiến. Nghỉ ngơi 10 ngày đội hình chủ lực đối mặt Swansea, rõ ràng tại tiết tấu bên trên dẫn trước lấy đối phương. Lặp đi lặp lại nhanh chóng tiến công đem Swansea xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Tranh tài phút thứ 30 lúc, Gareth Bale phía trước trận cánh trái lội cầu cắt ngang đi tới vùng cấm địa trước lệch trái khu. Vực, hắn tại kiềm chế lại nhiều tên cầu thủ đến lúc phòng thủ đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Gerrard theo vào đi lên nhấc chân liền bắn. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Gerrard vì Liverpool lại xuống một thành. Đường Gerrard cũng xông về tư đồ Vân Binh lúc, ngoại giới đã hoàn toàn có thể cảm nhận được tư đồ Vân Binh nhận Liverpool phòng thay quần áo cỡ nào kiên định ủng hộ cùng ủng hộ. Tư đồ Vân Binh có lẽ lúc trước là một cái mềm yếu người. nhưng lần lượt cùng vận mệnh chống lại về sau, hắn tâm sớm đã kiên cố, cho nên hắn kỳ thật cũng không cần đám cầu thủ đến cố ý biểu đạt ra đối hắn ủng hộ. Nếu như không thể xác định phòng thay quần áo phải chăng ủng hộ hắn, như vậy hắn người giáo chủ này luyện còn có cái gì có thể tiếp tục làm đi xuống. Nhưng đám cầu thủ nguyện ý biểu đạt ra lập trường của bọn hắn, Tư Đồ Vân Binh trong lòng mềm mại bộ phận cũng sẽ bị xúc động. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Eriksen ở ngoài vùng cấm một cước chọn truyền trợ công Suarez tại vùng cấm địa bên trong hất đầu. Công cánh cửa đắc thủ, Liverpool 3-0 Swansea, khóa chặt thắng cục, 3 ngày sau đó sẽ có một trận chung kết cúp liên đoàn. Cho nên Tư Đồ Vân Binh muốn thích hợp tiến hành điều chỉnh đội hình. Nửa chặng sau tranh tài chỉ đánh 5 phút đồng hồ, Tư Đồ Vân Binh liền đem Gareth Bale cho thay đổi trận. Gareth Bale ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần liền trở lại ghế dự bị lên. Coutinho đăng tràng sau biểu hiện tích cực. Tranh tài 64 phút lúc, Suarez tại vùng cấm địa tuyến trung lộ đưa bóng hoành gõ cánh trái. Bên trong cắt giết tới Coutinho không làm điều chỉnh trực tiếp sử dụng chân đánh ra một cước bên. Trong đường vòng cung xoa bắn, bóng đá tại Swansea vùng cấm địa trên không xẹt qua một đường mỹ lệ cầu vòng sau rơi vào cầu môn. Góc trên bên phải, Coutinho bản mùa giải đã đánh vào mấy cái khiến người khác sâu ấn tượng sút xa. Mà quả bóng này thì hiển nhiên là trang nhã chi tác. Tràn đầy mỹ cảm, Coutinho dẫn bóng sau cũng phóng đi ôm Tư Đồ Vân Binh. Liverpool fan bóng đá mừng rỡ như điên. Bọn hắn hiện tại đối với đội bóng sức cạnh tranh phi thường hài lòng. Giống Coutinho tại fan bóng đá quần thể bên trong lưu truyền tiết mục ngắn chính là: đừng hỏi ta lúc nào xuất thủ chính là thế giới dao động. Cái này dẫn bóng về sau, Tư Đồ Vân Binh lại dùng vát đi đem Suarez thay đổi trận. Swansea bị đánh đến quân lính tan rã. Râu tây lỗ phổ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế nâng cằm lên không nói một lời. Hiển đến vô cùng phiền muộn. Tại tranh tài phút thứ 80 lúc, Tư Đồ Vân Binh dùng khỏi bệnh tái xuất Henderson thay đổi Zera. Fan hâm mộ bóng đá dùng thời gian dài tiếng vỗ tay đến vì Henderson trở về chúc phúc. Tại Henderson đăng tràng không lâu, Sterling phía trước trận cánh phải chế tạo đá phạt. Coutinho đưa ra tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Benatia tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu phá khung thành. Liverpool 5-0 đồ sát Swansea. Sân Anfield quanh quẩn, người vĩnh không độc hành, tiếng ca. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị đội bóng biểu hiện hôm nay có thể xưng hoàn mỹ, đồng thời kỳ vọng đội bóng có thể tại trận chung kết cúp liên đoàn bên trong xuất ra tốt biểu hiện. Lượt này MU tại sân khách 2-0 cầm xuống Queen Park Rangers. Quán quân chi tranh như cũ 10 phần kịch liệt. Liverpool 70 phân, MU 62 phân. Trận chung kết cúp liên đoàn đối Liverpool lực hấp dẫn cũng không mạnh. Bọn hắn là vệ miện quán quân. Mùa giải trước liền lấy được quán quân. Bản mùa giải fan hâm mộ bóng đá tâm tư tự nhiên là đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Nhưng muốn nói quán quân, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tư Đồ Vân Binh muốn lần đầu dẫn đội tiến về mới Wembley đại cầu trận tác chiến. Trong lòng vẫn còn có chút nhỏ hưng phấn. Trước đó đi qua rất nhiều đỉnh cấp sân bóng, nhưng đối với hiện đại bóng đá nơi phát nguyên mang tính tiêu chí sân bóng lại là lần đầu đặt chân. Liverpool trận chung kết cúp liên đoàn đối thủ là Bradford. Đối phương chủ soái tại lúc trước phát biểu dõng dạc ngôn luận, biểu thị Bradford tiến vào trận chung kết bản thân liền là một cái kỳ tích. Nhưng bọn hắn còn không có đình chỉ dự định. Bọn hắn muốn sáng lập càng lớn kỳ tích. Cái này kỳ tích có bao nhiêu khó? Bradford là nước Anh giải hạng 2 đội bóng, hướng lên có hạng nhất Anh, Championship, Premiership, hướng phía dưới, đó chính là nửa chức nghiệp thi đấu vòng tròn. cho nên bọn hắn giết vào trận chung kết đúng là một cái kỳ tích. Nhưng muốn một đi ngang qua quan trảm tối sầm đến cùng hiển nhiên 10 phần khó khăn. Nói không khoa trương, Liverpool đội 1 giá trị bản thân thấp nhất đội bóng đã tương đương với Bradford toàn đội giá trị. Bản thân, muốn nói Liverpool không có áp lực, vậy cũng là không thể nào. Bọn hắn sợ hãi à, sợ hãi thật mẹ hắn bị đối phương sáng lập kỳ tích. Kia Liverpool liền thành buồn cười lớn nhất. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước chỉ là làm theo thông lệ phát biểu. Hắn biểu đạt đối Bradford kính ý, nhỏ yếu đội bóng chế tạo kỳ tích luôn làm người hưng phấn cùng đáng giá khen ngợi. Khi hắn xuất đội đi vào mới Wembley đại cầu trận lúc, hắn tại sân bóng bên trong đứng thẳng hồi lâu, nhìn bốn phía tòa này to lớn lại gánh chịu vô số vinh quang thời khắc sân bóng. Hắn tại lúc trước không có tiến hành đề chấn sĩ khí nói chuyện. Hắn cho rằng đánh Bradford không cần làm như vậy. Liverpool khát vọng quán quân. Chỉ một điểm này như vậy đủ rồi. Hôm nay sân bóng không có ngồi đầy. Thượng tọa suất cũng liền 70% mà thôi. Liverpool fan bóng đá chiếm cứ ước chừng 80%. Bradford bản thân fan bóng đá quần thể liền thiếu đi. Mà lại trận này trận chung kết bởi vì mạnh yếu cách xa quá lớn. Dẫn đến trung lập fan bóng đá cũng đối ra trận quan sát hào hứng tẻ nhạt. Liverpool bày ra toàn quân chủ lực, sư tử vồ thỏ, tất đem hết toàn lực. Tư đồ Vân Binh không thể coi thường League Cup. Tại 5 năm 13 quan khiêu chiến yêu cầu dưới, có thể cầm tới một cái quán quân là một cái. Quán quân mới là hắn sinh tồn cơ sở. Liverpool fan bóng đá đem mới Wembley đại cầu trận gần như biến thành nhà mình sân nhà. Trợ uy thanh thế sóng sau cao hơn sóng trước. Tranh tài sau khi bắt đầu Liverpool liền cho thấy thực lực cường đại. Bradford vô luận ở đây mặt vẫn là tiết tấu bên trên đều không thể ngăn chặn lại Liverpool gần như. Điên cuồng tấn công. Tư đồ Vân Binh hôm nay không có bên trên Casemiro. Chỉ muốn thông qua tiến công đến giải quyết đối thủ. Liverpool dẫn bóng tới rất nhanh. Đường Bradford đem phòng thủ trọng tâm đặt ở Suarez cùng Gareth Bale trên thân lúc. Sterling thì nắm lấy cơ hội tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Eriksen diệu chuyền đưa bóng đánh vào Bradford cầu môn bên trong. Liverpool sớm mở ra dẫn bóng tài khoản về sau tranh tài trở nên tốt hơn đánh. Mọi người đồng tâm hiệp lực Bradford tại ném cầu sau ý chí bị một chút xíu ăn mòn. Phân liệt, ma diệt, Gareth Bale tại một lần tiếp ứng Johnson truyền bên trong lúc đánh đầu phá khung thành. Liverpool hai cầu dẫn trước. Bradford gần như có sụp đổ dấu hiệu, mà Liverpool như cũ vô cùng kiên định đối bọn hắn triển khai điên cuồng tiến công. Dẫn bóng một cái tiếp một cái đến. Liverpool chỉ dùng 3-5 phút đồng hồ liền khóa chặt quán quân. Gerrard đỉnh đầu chân đá vào trong vòng 8 phút ngay cả tiến hai cầu. Liverpool 4-0 dẫn trước Bradford. Premiership cấp bậc giao đấu giải bóng đá hạng 2 Anh cấp bậc. Toàn lực ứng phó trạng thái. Liverpool đem Bradford đánh cho thật sự là không có sức đánh trả chút nào cũng không khiến người bất ngờ. Tư đồ Vân Binh từ đầu đến cuối đều ngồi đang huấn luyện viên trên ghế quan chiến. So sánh thi đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nửa chặng sau tranh tài hắn sớm liền bắt đầu thay người. Henderson cùng Mahrez tuần tự đăng tràng. Liverpool dẫn bóng vẫn còn tiếp tục. Coutinho sút xa chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Suarez bù bắn kiến công. Henderson vùng cấm địa trước đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mahrez bên trong cắt sau góc độ nhỏ đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Tranh tài 7-5 phút đồng hồ lúc, Tư đồ Vân Binh dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Casemiro đăng tràng, lúc này Liverpool chỉ có 3 hậu vệ trận hình, thế công vẫn như cũ hừng hực khí thế. Cuối cùng Eriksen vùng cấm địa tuyến bên trên kình sạc phá khung thành trợ giúp Liverpool đem so với